Nhân sinh hung hãn, chương 189, bỏ đi tới à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩu cẩu nhóm ăn như hùm như sói. Bánh cầm tay có thể bắt được người dạ dày, cũng có thể tóm lại cẩu cẩu nhóm dạ dày. Lâm Phàm đều quên mình làm bao nhiêu phần bánh cầm tay. Ngược lại những này cẩu cẩu nhóm cái bụng toàn bộ tròn vo. Cánh tay của chính mình xem như là mệt chua. Thị dân, Lâm Đại Sư, người nhìn những này cẩu cẩu nhóm ăn no, không bằng cho chúng ta cũng tới điểm. Này dân thành phố lời, đưa tới mọi người chung quanh tán thành. Bọn họ nhìn cho ăn thơm như vậy, cũng muốn sống giống cẩu cẩu nhóm một dạng thoải mái a. Lâm Phàm khoát tay nói, mệt mỏi, mệt mỏi, hôm nay cẩu cẩu nhóm là công thần, khen thưởng là phải. Các thị dân cười lớn, bọn họ hôm nay xem như là kiến thức rộng, tình huống này không tận mắt nhìn thấy không ai sẽ tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, những này cẩu cẩu đều là thành tinh, rất lợi hại a. Xung quanh thương gia các lão bản, có những này chó, sau đó chúng ta phố Vân Lý nhà ai có đứa nhỏ, có thể cũng không cần đang lo lắng những thứ này. Trước đây còn ngại lớn hỏa nuôi chó, ảnh hưởng phố Vân Lý. Bây giờ nhìn lại, này là một chuyện tốt a, những chó hoang này sau đó chúng ta nuôi đi. Hôm nay việc này, bọn họ đều là đại công thần a, đúng đấy. Bất quá hôm nay thật vẫn cảm tạ cẩu gia. Không nghĩ tới cẩu gia đến phố Vân Lý không có mấy ngày, dĩ nhiên trở thành lão đại. Này nhất hô bá ứng. Nhưng là rất lợi hại a, ha. Ta nhìn phải cảm tạ. Còn phải cảm tạ Lâm Đại Sư. Không có Lâm Đại Sư, ai có thể cùng cẩu cẩu nhóm giao lưu a, đúng. Đúng, Lâm Đại Sư chính là chúng ta phố Vân Lý Phúc Tinh a. Lâm Đại Sư đến rồi phố Vân Lý sau, chúng ta sức sống tốt hơn. Hồng tỷ vợ con đứa bé bị bắt cóc, hiện tại cũng đúng lúc tìm trở về. Này thật là cho cảm tạ Lâm Đại Sư đây. Lâm Phàm cười xua tay. Các vị khách khí, đều là hàng xóm giúp lẫn nhau cũng là nên. Cục cảnh sát, phố Vân Lý Nhi đồng án gạt bán đã lập hạ xuống. Bọn cảnh sát đang bận rộn. Cái kia chút chứng kiến cẩu cẩu cứu người cảnh sát đã trở về. Dọc theo đường đi bọn họ cũng đang thảo luận chuyện này. Dưới cái nhìn của bọn họ, quả thực quá thần kỳ. Đến bây giờ cũng không biết này bên trong rốt cuộc là nguyên lý gì. Làm việc nữ cảnh sát, hiện tại đã liên hệ giao thông bộ cửa bên kia, để cho bọn họ điều xung quanh đường cái video. Hiện tại đang ở tuần tra, nên có kết quả. Trở về cảnh sát nói rằng, thông báo giao thông bộ cửa, không cần điều. Nữ cảnh sát nghi ngờ, làm sao vậy? Tại sao không hòa hợp? Hài tử đã tìm được. Bọn buôn người cũng đi bệnh viện. Nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cười nói. Vương ca, các ngươi thật là lợi hại. Này cũng có thể tìm tới. Nam cảnh sát cười cợt. Đừng nói chúng ta lợi hại. Nói ra ngươi khả năng không tin. Phá lần này lừa bán nhi đồng, dĩ nhiên là một bầy chó. Chúng ta đến cái kia chuyện gì cũng không làm, liền thu thập tàn cục mà thôi. À, đây là tình huống gì? Nam cảnh sát vẻ mặt hơi động. Chuyện này nhất thời nửa nhóm khó nói. Đêm nay ta mời ngài ăn cơm, ta cố gắng nói cho ngươi có được hay không? Được, nam cảnh sát trong lòng có chút hưng phấn. Hắn gần nhất một mực đuổi cái này đồng sự, nhưng là vẫn không có gì tiến triển. Bây giờ đối phương đồng ý cùng ăn cơm tối. Này đối với hắn mà nói, chính là một cái tiến bộ rất lớn a. Bệnh viện. Bọn buôn người nam tài xế nằm trên giường bệnh. Bác sĩ, ta nơi đó thế nào? Bác sĩ đối với bệnh nhân đối xử bình đẳng. Thế nhưng biết trước mắt bệnh nhân này là bọn buôn người sau, cũng chưa cho sắc mặt tốt. Phế bỏ, vô dụng. Nam tài xế sắc mặt trắng bệch, phảng phất tao thụ đả kích nghiêm trọng. Bác sĩ nhìn ra, chỗ này là bị chó cắn. cũng không thể không làm cho này chó điểm một cái khen a. Cắn thực sự là nhanh chuẩn tàn nhẫn. Khá lắm. Ngày mai, trên Internet xuất hiện một cái truyền trực tiếp video. CNN, không thể tin được. Này cũng quá bá đạo đi. Người cùng chó nói chuyện. Huynh đệ ngươi đây là trêu chọc ta không được. Nhi đồng bị bọn buôn người bắt cóc. Cuối cùng dĩ nhiên dựa vào một bầy chó tìm về. Câu chuyện này là ai biên? Chúng ta cố gắng nói chuyện. Này lừa bán nhi đồng sự tình không phải ngày hôm qua Lâm Đại Sư vọng lại sao? Chẳng lẽ nơi này đồng bị tìm về? Đều là chó công lao không được. Trên Internet, thật nhiều dân trên mạng đều quay chung quanh đối với việc này thảo luận. Bất quá cái video này vỗ cũng không rõ ràng. Mấy người sau khi xem xong, cảm giác hình như là có chút lợi hại. Nhưng cũng không có đem để ở trong lòng. Vì lẽ đó đưa tới phạm vi cũng không phải rất lớn. Huống hồ đây là video trực tiếp. Có địa phương đứt quảng. Người xem đầu óc, phát hiện vật phẩm lụm. Mơ hồ, bất quá người biết chuyện này, đều là sợ hãi than hết sức. Cảm giác tất cả những thứ này đều quá thần kỳ. Sáng sớm, Lâm Phàm sợ sệt bách khoa toàn thư nhiệm vụ hoàn thành. Bởi vậy liền ở nhà đợi lâu một hồi. Nhưng là đợi hồi lâu, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở. Cứ yên tâm đi trong điếm. Phố Vân Lý, các thị dân đứng xếp hàng. Nói ngày hôm qua chuyện xảy ra. Cẩu ra, lại đây. Các thị dân hướng về nằm ở chó gác cửa ra vẫy tay. Nhưng là cẩu ra liền đầu cũng không có nhắc. Nằm nhoài ở chỗ này thật giống đang suy tư chó sinh. Cẩu ra lờ đi chúng ta a. Nếu như chúng ta cũng có thể giống Lâm Đại Sư như vậy cùng chó tán gẫu ngày thật tốt a, cái kia là có thể với bọn hắn đàm luận một hồi điều kiện. Để cho bọn họ đem bánh cầm tay cho chúng ta. Chấm, ồ, Lâm Đại Sư đến rồi. Giờ khắc này, Lâm Phàm từ xa mới đi tới. Tâm tình rất tốt, ngày hôm qua giải quyết tốt đẹp một chuyện. Cái này tự nhiên thoải mái hết sức a, làm Lâm Phàm đứng ở trước gian hàng. Chuẩn bị làm bánh cầm tay thời điểm. Nicholas cẩu ra đột nhiên đứng lên. Hướng về phố Vân Lý gâu gâu vài tiếng. Nhất thời một bầy chó từ bốn phương tám hướng tới rồi. Sau đó một cái theo một cái đuôi. Cũng ở cửa xếp hàng. Nicholas cẩu ra hướng về Lâm Phàm gâu gâu vài tiếng. Chúng ta muốn ăn bánh cầm tay. Lâm Phàm thở dài. Này cái quái gì vậy xem như là hãm hại. Không có bị người hãm hại, lại bị một bầy chó gài bẫy. Vẫn bận lục đến buổi trưa 10 giờ rưỡi. Rốt cục đêm này bầy cẩu cẩu cho đuổi rồi. Không có mua đến tay bắt bánh các thị dân ước ao ghen tị nhìn những này cẩu cẩu. Người này cùng chó sự chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ. Đi qua một ngày tĩnh dưỡng, Hồng Tỳ trong lòng cũng bình tĩnh. Sau đó chuyện làm thứ nhất chính là cố gắng cảm tạ Lâm Phàm. Mang theo rất nhiều lễ vật. Đến nhà nói cảm ơn. Đối với Lâm Phàm tới nói. Cái này có thể là dễ như ăn cháo. Thế nhưng đối với Hồng Tỳ tới nói. Cũng là thiên đại ân tình a. Hồng Tỳ lấy ra một cái tinh xảo ổ chó. Cẩu ra. Đây là của ngươi ổ thích không? Ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Nicholas cẩu ra đưa lưỡi đầu, đánh cái hà hơi, nhìn một chút Hồng Tỳ, lại nhìn một chút Hồng Tỳ trong cửa hàng cái kia bị pha lê ngăn chờ quý khách cẩu. Gâu gâu, Nicholas cẩu ra hướng về Lâm Phàm gâu gâu. Hồng Tỳ hiếu kỳ hỏi, Lâm Đại Sư, cẩu ra nói cái gì đó? Lâm Phàm có chút lúng túng. Hồng Tỳ, cẩu ra nói ngươi nhà quý khách cẩu không sai. Muốn cùng nàng trao đổi một chút. Lời này vẫn còn bị Lâm Phàm điểm tô cho đẹp qua. Nếu là không có điểm tô cho đẹp, chỉ có mấy người chữ. Đó chính là, ta muốn truyền bá loại. Hồng Tỳ sờ sờ cẩu ra đầu. Cười nói. Đây là chuyện tốt a, đi thôi. Lâm Phàm khinh bỉ nhìn Nicholas cẩu ra. Đi thôi, Nicholas cẩu ra nghe nói như thế. Bốn cái tiểu chân ngắn vui sướng bật đát, hướng về đối diện trong cửa hàng quý khách cầu phóng đi. Lưỡi đầu cũng là duỗi tại bên ngoài đung đưa. Cầu ra nhất đung đưa. Trong cửa hàng mọi người, nhất thời thổi phù một tiếng bật cười. Điền thần côn thô lỗ nói rằng, cầu ra đây là phụng chỉ truyền bá loại đi tới. Triệu Trung Dương cười nói, cầu ra như thế lùn, bò đi tới sao? Mọi người, vấn đề này còn thật không nghĩ tới a, cách chương.